mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 411. Chương 411 hẳn là cảm tạ mới đối. Tố Tân trở về vừa mới vừa nghỉ ngơi một hồi. Lại lập tức trên lưng nàng ba lô, bắt đầu xuất phát, mặc ly khai hắn Land Rover, đem Tố Tân đưa đến Thanh Thủy Sơn Trang bên ngoài. Tố Tân đem ẩn thân phù kích hoạt, thân thể chậm rãi đạp nhập trong không khí. Thạch Phong mở cửa xe xuống dưới, Tố Tân theo sát xuống xe, bay thẳng đến Sơn Trang đi đến. Trong Sơn Trang mặt phạm vi cực lớn, mặc dù Tố Tân lần trước đã tới, như cũ cảm giác đi chân toan, đại khái là bởi vì nàng đã thật nhiều thiên cũng chưa hào hào nghỉ ngơi. Thân thể vẫn là có một cái mệt nhọc ngạch giá trị. Bất quá Dịch Hiểu Nhu hồn phách tình huống còn không biết. Vãn một ngày nói không chừng chính là khác nhau như trời với đất kết quả. Cho nên có thể chỉ mình lớn nhất nỗ lực, Tố Tân tuyệt không sẽ kéo dài một lát, chỉ có thể nhất biến dùng linh lực tầm bổ thân thể. Hơn nữa bảo trì tinh thần cực cao cảnh giác tính, đương Tố Tân lục soát một đống biệt thự khi, phía sau đại cửa sắt thế nhưng tự động đóng lại, ngay sau đó vang lên hai tiếng, bạch bạch, vỗ tay thanh âm từ phía trước biệt thự cửa chính truyền đến, chỉ thấy Kiều Nguyệt cùng Tử Quân một trước một sau đi ra. Tử Quân ăn mặc một kiện màu hồng cánh sen áo khoác, cao ống dày da, sấn đến vốn dĩ liền kiều xảo thân thể cao gầy vài phần, nhuộm thành kim sắc đại cuộn sóng, theo nàng đi lại như là có lực đàn hồi giống nhau rung động. Nàng tầm mắt nhìn về phía Tố Tân phương hướng, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Kiều Nguyệt tuy rằng trang điểm không sai biệt lắm, cũng vẽ tinh xảo trang dung, chính là cùng Tử Quân so sánh với, nháy mắt liền cảm thấy lão khí. Nàng theo đối phương tầm mắt nhìn qua, chỉ nhìn đến trống rỗng, bất quá nghĩ đến đối phương thủ đoạn, vội vàng lấy lòng mà đối Tử Quân nói, vẫn là Tử Quân muội muội biện pháp hữu dụng, quả thực tự động liền đưa tới cửa tới. Tử Quân hừ một tiếng, tiểu xảo cầm dơ lên. Tố Tân thấy này hai người bộ dáng, nghĩ đến, xem ra các nàng đã sớm đã phát hiện chính mình, cố ý ở chỗ này thiết hạ bẫy dập. Có thể phát hiện ẩn thân phương pháp rất nhiều, tu vi so đối phương cao hơn rất nhiều, đặc thù bảo vật, hoặc là có đặc biệt cường cảm ứng năng lực, tựa như Thạch Phong, còn có chính là đặc thù luyện chế tiểu quỷ, đều có thể cảm ứng được ẩn thân khi phát ra sinh mệnh hơi thở. Trước mắt chỉ có một loại khả năng, các nàng quả thực dưỡng tiểu quỷ, Tố Tân không còn có ẩn thân tất yếu, triệt hồi ẩn thân phù. Mặt trên còn có hơn phân nửa năng lượng dao động, ít nhất có thể lại dùng vài lần, vì thế thu hồi tùy thân không gian phóng. Tố Tân nhìn chằm chằm Kiều Nguyệt hỏi, Kiều Nguyệt, Dịch Hiểu Nhu hồn phách có phải hay không ở ngươi nơi đó? Kiều Nguyệt làm bộ làm tịch mà nói, Dịch Hiểu Nhu, cái nào Tiểu Nhu a? Nha, có phải hay không cái kia đương bia tử còn tưởng lập đền thờ ia người a? Nha. Xem ngươi như vậy dáng vẻ khẩn trương, chẳng lẽ là các ngươi mới là một đám, quả thật là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, ia người cùng ia nhân tài có thể đi đến một đường a, lúc này mới không nhanh không chậm mà trả lời. Ia người, những lời này dùng ở các ngươi chính mình trên người mới nhất thích hợp. Ngươi chỉ cần nói cho ta, Dịch Hiểu Nhu hồn phách có phải hay không ở trên người của ngươi. Tử Quân nghe được chính mình bị mắng, chỉ vào Tố Tân duyên dáng gọi to, ngươi mới là ia người đâu. Không sai, kia gì hồn phách chính là ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền tới đây lấy a. Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, thấp mắt thấy xem chính mình chung quanh, thế nhưng là một cái trận pháp, vây cùng sát, nếu là nửa năm phía trước nàng có lẽ còn có điểm kiêng kỵ. Chính là hiện tại nàng liền phong ấn nơi đều có thể ra vào tự nhiên. Thế nhưng muốn dùng một cái nho nhỏ trận pháp làm chết nàng, tưởng thật là quá ngây thơ rồi. Tố Tân giờ phút này liền cùng này hai nữ nhân lá mặt lá trái tâm tư đều không có. Ý niệm vừa động, một thanh cây búa rơi xuống trong tay. Quán chú linh lực, cây búa run rẩy, Phát ra anh ong minh nomani tố tân hét lớn một tiếng. Bay thẳng đến phía trước hư không hung hăng tạp đi xuống. Lách cách, quay chung quanh tố tân chung quanh vây trận thượng xuất hiện từng điều tia chớp. Ngân quang lập lòe, phát ra suy lạp lạp thanh âm ni trong suốt năng lượng tầng thượng xuất hiện từng đạo vết rách. Đương tố tân lại một cây búa đi xuống khi, toàn bộ trận hoàn toàn hỏng mất, năng lượng tầng hóa thành tinh tinh điểm điểm tiêu tán ở trong không khí. Bên trong sở hữu thủ đoạn giết người còn không có hiển hiện ra. Đã bị tố tân hoàn toàn diệt với vô hình, tử quân chỉ vào tố tân, ngươi, nửa ngày mới nói ra một câu hoàn chỉnh nói hai nữ nhân bị tố tân này thủ đoạn thực sự dọa tới rồi. Ngươi không phải người, sao có thể, đây là hắn từ quỷ thị mua trận bán, như thế nào sẽ, tử quân phe phẩy đầu, lẩm bẩm nói, Kiều Nguyệt thấy phía trước giống như điện quang cầu lập lòe. Con tưởng rằng là lúc trước tử quân bày ra đồ vật hữu dụng đâu. Rốt cuộc nàng chính là nghe đối phương nói này trận là như thế nào lợi hại. Là nàng sư phụ ở quỷ thị hoa nhiều ít linh thạch mới mua tới. Nhất định có thể đem nữ nhân này xử lý. Chính là đương những cái đó điện quang lập lòe qua đi. Thấy tố tân còn hoàn hảo tại chỗ. Trên tay kén một cái có thể so với lu nước đại cây búa. Mà cây búa thế nhưng lấy nàng mắt thấy tốc độ chậm rãi thu nhỏ lại. Biến thành một cái bình thường búa. Sau đó lại nghe được tử quân nói năng lộn xộn nói. Liền biết khẳng định là đối phương vừa rồi dùng trên tay cây búa phá trận. Thấy tử quân hiện tại bộ dáng. Liền biết không được việc. Vì thế chỉ vào tố tân kêu lên. Ngươi không được lại đây. Ta nói cho ngươi. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Là Thanh Thủy Sơn Trang, là Tào gia địa bàn, ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước, chúng ta đã kêu người, liền tính ngươi có điểm bản lĩnh, chính là ngươi lại dám cùng toàn bộ Tào gia làm đúng không? Kiều Nguyệt thấy tố tân tại chỗ không nhúc nhích, tưởng chính mình lời nói mới rồi đem đối phương hù ở. Vì thế tiếp tục nói, trên đời này sao ngươi lợi hại dị năng giả nhiều đi? Chỉ cần có tiền, Tào gia là có thể làm cho bọn họ ra tay đối phó ngươi. Liền tính là ngươi có thể chạy rớt, chính là ngươi có hay không nghĩ tới Linh Linh trinh thám xã. Tử quân lúc này hoàn toàn mất một tấc vuông, rốt cuộc đối với nàng mà nói. Quá khứ hơn 20 năm đều là ở Hàn Hòa dưới sự bảo vệ sinh hoạt. Vẫn luôn đều chịu người che chở cùng nghênh phụng, trừ bỏ ngang ngược kiêu ngạo ở ngoài. Hoàn toàn không có gì đối nhân xử thế kinh nghiệm mà ni vội vàng phụ họa Kiều Nguyệt nói. Không sai, ta chính là Tào Dân An thê tử. Ngươi nếu là dám đối với ta như thế nào chính là cùng toàn bộ Tào gia làm đối. Tố Tân nhìn về phía tử quân, nói, ta không nghĩ tới đối với ngươi như thế nào. Cũng không tưởng cùng Tào gia làm đối. Ta chỉ nghĩ lấy về dịch hiểu nhu hồn phách mà thôi. Ta không biết ngươi vì cái gì nhất định phải như vậy nhằm vào ta. Nếu trước kia chúng ta chi gian có cái gì ta chính mình cũng chưa cảm thấy được hiểu lầm. Ta ở chỗ này đều hướng ngươi xin lỗi. Ta lần này đích xác chỉ là tưởng lấy về dịch hiểu nhu hồn phách mà thôi. Tử quân thấy đối phương. Khí định thần nhàn bộ dáng, khí muốn khóc, kêu lên, hừ, xin lỗi hữu dụng sao? Ta hiện tại sở hữu hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Ta nhất định phải ngươi trả giá gấp trăm lần đại giới. Ngươi, hiện tại sở hữu hết thảy đều là bái ta ban tặng. Tố Tân cái này liền có chút buồn bực, đối phương hiện tại chính là ở quốc tế phú hào bảng thượng đều có thể bài thượng danh Tào Dân An. Thê tử, hơn nữa xem nàng hiện tại cũng là sống trong nhung lụa. Trên người kia một kiện áo khoác đều bọn họ trinh thám xã vất vả công tác mấy cái án tử. Như vậy, hết thảy. Nếu thật là chính mình làm lời nói, nàng hẳn là cảm tạ chính mình mới đúng vậy. Hết chương.